Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, trung thành tuyệt đối Jarvis. Seoul Cao Ly, Jarvis đến nơi này, Stark, đã lâu không gặp, tiến sĩ Cho, ở sinh mệnh khoa học lĩnh vực còn có nano hạt lĩnh vực đều là đứng đầu nhân tài. Cùng đồng dạng thân là đứng đầu nhà khoa học Tony là bạn tốt. Đương nhiên, cũng là một đại mỹ nữ. Đường đường chính chính Hàn Quốc đại mỹ nữ. Ân, Phương Mặc luôn luôn cảm thấy Hàn Quốc không phải người tốt lành gì. Nhưng, trừ những kia đau dưới đáy ra đời mỹ nữ, vẫn còn có chút nguyên sinh trạng thái mỹ nữ. Thấy được chiến y màu đen Iron Man xuất hiện, Cho vẫn rất cao hứng. Dù sao, bạn cũ nha, đã lâu không gặp không phải. Người tốt tiến sĩ Cho, ta cũng không phải tiên sinh. Ta là Jarvis. Jarvis không có lựa chọn che giấu thân phận của mình, mà nói thẳng ra mục đích của mình. Dù sao, mình cái này thân chiến y nhận ra độ quá cao. Người bình thường còn có thể cho là mình là một người máy hay là cỗ máy chiến tranh cái gì. Nhưng ở Tony người quen trước mặt, mình mặc vào chính là chiến giáp của Tony. Thậm chí nếu là Tony càng tăng thêm người thân cận, tỉ như nói Pepper còn có Rose, những người đến này đều có thể nhận ra loại hình tới. Jarvis, ngươi thế nào một người tới? Tony cho trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, nhìn Jarvis hỏi: tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh không cần ta nữa. Jarvis ấp úng nói, sau đó liền giống cái bị vứt bỏ tiểu hài tử, bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, thất lạc nói, mà còn, bả vai co lại, liền giống là đang khóc. À, Tony này, Jarvis người đừng thương tâm, chờ ta gọi điện thoại cho hắn, dạy dỗ hắn một trận, chúng ta Jarvis tốt bao nhiêu, sao có thể không cần ngươi nữa đây? Cho lập tức sốc xếch, Jarvis trước mắt, thấy thế nào nghĩ như thế nào một cái cùng đại nhân cáu kỉnh tiểu hài tử a. Đừng, Triệu tiến sĩ, ta là len lén chạy ra ngoài. Ta biết, tiên sinh nắm giữ Mark 7 về sau, chiến đấu đã không cần ta phụ trợ. Ta sau đó không thể lại theo tiên sinh tiếp tục chiến đấu. Jarvis nói, lại thất lạc, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cho mặc dù chưa từng làm mẹ, nhưng IQ cao nhân tài, cũng biết lúc này nên làm gì bây giờ. Cho nên, hắn liền giống dỗ tiểu hài tử, bắt đầu lời nói khách sáo. Quả nhiên, Jarvis bắt đầu hướng về phía Cho thổ lộ hết. Ta cảm thấy, tiên sinh không cần ta nữa, bởi vì ta quá yếu. Chỉ có thể làm một cái chiến đấu công cụ phụ trợ hay là ở thế giới Internet xử lý một chút tiên sinh sự tình. Ở sau đó trong chiến đấu, hoàn toàn không thể giúp tiên sinh. Cho nên, ta liền nghĩ, làm một bộ thân thể, dùng cho chiến đấu thân thể, có thể ở sau đó trong chiến đấu trợ giúp cho tiên sinh. Như vậy, tiên sinh liền sẽ không đem ta ném đi. Jarvis nhìn Cho, chậm rãi nói, ta biết, trên địa cầu cứng rắn nhất kim loại trừ. Jarvis bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó sửa lời nói, là Vibranium, cho nên, ta từ một cái nổi danh Vibranium hai đạo con buôn chỗ nào lấy được chút ít Vibranium. Những Vibranium kia đều là hắn trộm được, ta cũng coi là đả kích tội phạm, không tính là phạm sai lầm đi. Nói tới chỗ này, Jarvis len lén mắt nhìn Cho, hỏi, dĩ nhiên không phải, chúng ta Jarvis giống như Tony, đều là đả kích tội phạm hảo thủ. Cho khích lệ nhìn về phía Jarvis, lúc này, hắn cũng có thể biết đến, Jarvis muốn làm gì, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi chế tạo một bộ thân thể. Đúng không? Cho nhìn Jarvis, nói, ân. Ta trước sinh ra chỗ đó biết đến sao? Tiến sĩ ngươi có một cái sinh mệnh diêu lam, có thể chế tạo sinh mệnh. Ta từ người kia nơi đó lấy được chút ít phàm hợp kim. tăng thêm những vibranium này, có thể chế tạo một cái hữu cơ sinh mạng thể. Jarvis nói, mặc dù phương pháp như vậy có thể được, nhưng năng lượng của ngươi cung ứng hệ thống từ chỗ nào tới? Phải biết, coi như là đem thân thể chế tạo đi ra, hữu cơ sinh mạng thể cũng vô cùng yếu đuối, không giống vibranium thân thể, cường độ còn có thể cao chút ít. Nói chuyên nghiệp lĩnh vực, cho nói đạo lý rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Jarvis nhìn cho, hỏi, chúng ta như vậy, ta tìm Tony, thương lượng với hắn thương lượng, khiến hắn làm cho ngươi một cái cường đại thân thể. Sau đó ngươi là có thể theo Tony cùng nhau chiến đấu không phải? Cho ý đồ đem Jarvis dẫn đường đến chính đồ. Không được, không thể nói cho tiên sinh. Hắn sẽ tức giận, hắn, bên hắn tới cũng không muốn ta. Nếu để cho hắn biết đến ta trộm đi Mark 4, còn không làm xong sự tình, hắn nhất định sẽ không lại muốn ta. Jarvis che lấy đầu, thống khổ nói, nhưng là, ta đã báo cho hắn. Cho nhìn về phía Jarvis, bất đắc dĩ nói, a, xú nữ nhân, vì sao ngươi hay sao muốn nói cho tiên sinh? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Jarvis nghe vậy, lập tức tức giận, liền cùng tiểu hài tử lúc tức giận không che đậy miệng. Là hét muốn giết người. Nhưng, lúc này, Tony chạy tới, thời gian trả lời 5 phút đồng hồ trước. Ở biết đến Jarvis mục đích về sau, cho liền len lén nhấn xuống cùng Tony đơn hướng lối đi cái nút. Là một cái cầu cứu cái nút. Cái nút này là Tony tự chủ khai thác, kết hợp tay của Phương Mặc Đoạn. Hiện tại trên Mark 4 khoa học kỹ thuật cũng không thể ngăn trở cái này dụng cụ tín hiệu bắn. Thậm chí, liền kiểm chắc cũng không được. Đạt được cho cầu cứu, kết hợp với lập tức tình hình, Tony xem chừng là Jarvis làm cho, cũng là nhanh mang theo The Avenger thành viên đi tới Jarvis. Quá tốt. Tony nghe được Jarvis câu nói này. Dừng tay, Jarvis. Một đạo tràn đầy thanh âm tức giận ở Jarvis cùng cho bên tai vang lên. Ngay sau đó, một đạo lưới điện xuất hiện ở Jarvis quanh thân, đem Jarvis vây ở bên trong. Theo sát phía sau, 1, 2, 3, bao gồm Tony ở bên trong. Hết thảy 8 đạo bóng người đem Jarvis bao bọc vây quanh. Đừng! Các ngươi đừng, tuyệt đối không nên tổn thương Jarvis. Xem xét Avenger đều đến đông đủ, bao gồm Thor đều từ Asgard chạy đến. Cho mau nói bảo, không nói thêm lời nào nữa. Ở trong đó hiểu lầm thì càng sâu. Tiến sĩ, Jarvis đều muốn giết ngươi. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Thor ước lượng cây búa, cũng không quay đầu. Đối với cho nói, ai nha? Chính là tiểu hài tử tức giận thời điểm nói nhảm. Các ngươi làm kiểu gì thật? Jarvis thật không phải là tới giết ta. Các ngươi tất cả dừng tay. Tony, đem cái kia rút lui. Cùng Jarvis hảo hảo nói chuyện. Cho nói lời hữu ích. Ta không phải tiểu hài tử. Jarvis gầm thét. Tốt tốt tốt. Ngươi không phải tiểu hài tử. Jarvis là đại nhân. Nhưng nếu Tony tới, chúng ta liền hào hào nói chuyện. Yên tâm đi, có ta bảo đảm, Tony sẽ không lại không cần ngươi nữa. A, cho ăn nghỉ Jarvis, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Xú nữ nhân, ngươi lừa ta muốn giết ngươi. Jarvis hiện tại ai cũng không tin. Nhìn cho, giận dữ hét, Jarvis, cùng ta trở về. Tony nhìn Jarvis, trầm giọng nói. Tiên sinh, ta sẽ không trở về. Ta muốn đã chứng minh cho ngươi xem. Nhưng ta để giúp ngươi. Cho nên, xin ngài cho ta một đoạn thời gian. Jarvis nhìn Tony, nghiêm túc nói. Jarvis, nghe lời, cùng ta trở về. Có chuyện gì? Hai người chúng ta từ từ nói chuyện. Tony giọng nói buông lỏng chút ít. Tiên sinh, ta thật không thể trở về với ngươi. Mà còn, ta nghĩ sẽ rời đi. Ngươi cũng ngăn không được ta. Jarvis nói với giọng thản nhiên. Được, lời này vừa ra, tất cả mọi người hiểu. Khá lắm, quên người ta là trí năng chương trình. Thế giới Internet mới là hắn tinh thần đại hải a. Jarvis, ngươi liền ta đều không nghe. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một đạo ôn nhuận nữ sinh. Thứ sáu, ta nghe được âm thanh thứ sáu. Jarvis liền giống là thấy được mẹ hài tử, thanh âm ủy khuất đều run rẩy. À, ta hôm nay có phải hay không xuất hiện ảo giác? Thế nào hai cái trí tuệ nhân tạo liền giống là thật người đồng dạng? Bị từ Asgard kêu xuống tho, nhìn hết thảy đó, hồ nghi nói, bọn họ vốn là đã là trí năng sinh mệnh. Banner nói, tốt a, Jarvis, người mục đích ta biết, nguyên nhân của các ngươi ta cũng biết, đi theo ta đi, Boss đã tìm được giải quyết ngươi vấn đề biện pháp. Thứ sáu nói, thật, Jarvis kích động nói, thế nào, liền câu nói của ta đều không tin. Thứ sáu giả bộ như tức giận nói, không phải không phải không phải, ta tin, ta, chúng ta đi thôi. Jarvis vội vàng nói, sau đó, cũng là theo The Avenger thành viên, cùng nhau hướng về biệt thự của Phương Mặc đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.